Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366 chờ đợi. Một đầu tước tiêm cây thường xanh chi từ trước đến sau. Đem tà thần toàn bộ đâm thủng, đại lượng nâu đen sắc chất lỏng từ thân thể hắn nội chảy ra. A. Trung niên nam nhân đau đến khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Vô số huyết nhục bóc ra. Hắn diện mạo hung lệ đến cực điểm. Giống như từ địa ngục bò ra tới lệ quỷ, thường thanh mộc đối cái này đông chí chi thần lực sát. Thương quá lớn, tập hợp nhân loại đối với lễ Giáng sinh tốt đẹp chúc phúc. Cái này ở lễ Giáng sinh còn muốn ra tới ăn người tà thần bị một kích nháy mắt hạ gục. Bella xoa xoa đầu, sớm biết rằng nhẹ nhàng như vậy liền không cần tâm linh chấn bạo. Giải quyết chính mình đối thủ. Nàng nhìn về phía bên kia Natasha đang cùng trung niên nữ nhân đánh tới thời khắc mấu. Chốt bằng vào càng cường thân thể tố chất cùng vật lộn kỹ xảo. Nàng đã áp chế hơn 1000 năm không có động thủ trung niên nữ nhân, nhưng trung niên nam nhân lúc sắp chết kêu thảm thiết đem trung niên nữ nhân dọa sợ. Lúc này nàng mới chú ý tới Natasha bên cạnh cách đó không xa thường thanh mộc, nàng bén nhọn mà một tiếng giống to. Từ trong miệng phun ra một đạo sền sệt máu tươi, hai bên gian khoảng cách thân cận quá. Natasha lo lắng thứ này có ăn mòn đặc tính. Vội vàng nghiêng người né tránh, nàng bên này né tránh máu tươi. Trung niên nữ nhân cũng mượn cơ hội hướng tương phản phương hướng chạy tới, đáng chết. Natasha nhấc chân liền phải truy, Bella đương nhiên không thể nhìn chính mình tiện nghi muội muội. Thiệp hiểm. Bất quá nàng phía trước kia căn thường thanh mộc đã dùng hết. Trong lúc cấp thiết lại đi tước đầu gỗ thật sự quá chậm. Nàng tả hữu nhìn xem. Phát hiện không ai chú ý chính mình. Cũng không rảnh lo thục nữ không thục nữ vấn đề. Duỗi tay dùng sức. Tay trái ở phía trước. Tay phải ở phía sau. Vòng eo dùng sức. Hai chân chảo đĩa. Ngạnh sinh sinh đem bên đường một viên cây thông Noel rút ra. Này thụ chính là cây thường xanh. Lực sát thương đồng dạng cũng có, né tránh. Nàng hô một giọng nói. Lúc sau giơ thân cây, tựa như đào bạch bạch giống nhau. Dùng một cái ném ném lao động tác. Đem cây thông Noel trực tiếp ném văng ra hơn 100 mét xa. Cây thông Noel không có gì xuyên thấu lực. Nhưng thứ này có trọng lượng, hơn nữa đối trung niên nữ nhân thật lớn áp chế tác dụng. Nàng bị thân cây tạp ngã xuống đất. Dãy giụa nửa ngày cũng không bò dậy, Natasha không nói hai lời. Nắm lên trên cây nhánh cây, sinh sôi mà hướng trung niên nữ nhân miệng, đôi mắt cùng lỗ tai thứ, cái này tà thần cũng thực mau biến thành thi thể. Nàng tay mắt mũi miệng tất cả đều là nhánh cây, từ nơi xa xem cùng cái gì phim kinh dị cảnh tượng giống nhau, Bella vỗ vỗ tay. Đi đến phụ cận nhìn kỹ, từ nhân loại góc độ xem. Này hai cái tà thần đều đã chết, nhưng ở thần linh góc độ xem, bọn họ còn sống, khả năng không dùng được mấy năm thời gian. Bọn họ là có thể một lần nữa sống lại, tưởng hoàn toàn giết chết bọn họ. Trước mắt Bella thật đúng là làm không được, ông già Noel hơn phân nửa cũng không nghĩ giết bọn hắn. Nếu không hắn tự mình ra tay khẳng định so Bella các nàng có hiệu suất thông chi các ngươi cái kia. Tổ chức đi. Đêm này hai cái ngoạn ý giam giữ lên. Bella nói, nàng là biết S-H-I-E-L-D trong rừng phòng nhỏ kế. Hoạch, con giận nhiều không ngứa. Đầy đầu bao người cũng không để bụng nhiều một búa. Này hai tên gia hỏa cũng nhốt lại đi. Các nàng cứu ra bị trang ở trong túi nam nhân. Người này bị phía trước trung niên nam nhân một trận hành hung. Lúc này đầy mặt là huyết. Vẫn là hôn mê trạng thái, người này đồng dạng giao cho S-H-I-E-L-D xử lý, Natasha cùng tiến đến bắt. Giữ S-H-I-E-L-D đặc công giao tiếp. Lúc sau mượn một trận côn thức chiến cơ hồi Los Angeles, đi thời điểm nháy mắt. Trở về dùng 2 giờ, Charlie bọn họ đã ngủ rồi. Hai người tay chân nhẹ nhàng mà đi vào gia môn, ở chính mình trong nhà khẳng định không thể làm quá. Khoa trương sự. Bella chính mình không cảm giác, nhưng Natasha kêu lên thanh âm thật sự là quá cao vút. Quá câu hồn, Bella cầm tam xoa kích Devotion Prong. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ mặt khác hai cái kích tiêm sự, các nàng từng người trở về phòng. Natasha đột nhiên gọi lại Bella. Ai, có thể hay không mượn ta điểm tiền, mượn nhiều ít. Natasha thực hiếm thấy mà lộ ra chột dạ biểu tình. Nàng cười đến có điểm ngượng ngùng. 1000 vạn, Bella mặt vô biểu tình mà phản bác. Người đem ta bán đi, ta luyến tiếc. Người nào đó xoa xoa cái trán. Chính mình kiếm tiền chẳng lẽ là vì nước Mỹ dân chúng mưu phúc lợi sao? Còn không phải là vì hiện tại sao? Nàng thở dài, cầm trong tay có thể điều động tư nhân tài chính nhanh chóng tính toán một lần. Đương trường thêm chi phiếu. Cầm đi đi, không ký danh. Đi Kuala Lumpur lấy, Natasha biểu tình thực xuất sắc. Nàng vẫn luôn biết Bella có tiền. Nhưng không biết có tiền đến nước này, 1000 vạn đô la tùy tay liền lấy ra tới. Nguyên bản nàng tưởng nói chính là 100 vạn. Hiện tại cảm thấy thật là bần cùng hạn chế chính mình sức tưởng tượng. Ở Natasha trước mặt trang cái bước, Bella Mỹ tư tư, xoay người liền trở về phòng ngủ đi, cái kia trấn nhỏ phát sinh sự căn bản không có thượng tin. Tức, địa phương báo chí dùng đậu hủ khối lớn nhỏ trang báo đơn giản giảng thuật một chút. Lý do là ga nổ mạnh, trừ bỏ tà thần mấy cái hàng xóm. Này hai người mất tích liền không còn có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Natasha bắt được Bella. Tiền, bắt đầu chuẩn bị dựa theo ông già Noel cấp vô hạn công thức bội phương chế tạo kháng già cả dược. Tề, sinh hóa virus đại biên độ trì hoãn nàng già cả tốc độ. Bất quá cùng Bella cái loại này 3 năm xuống dưới tướng mạo đều không có một tia già cả huyết mạch. So sánh với vẫn là chênh lệch rõ ràng. Ở một lần hai người hắc hắc hắc thời điểm, Bella quá hi, nói thẳng lỡ miệng, nàng nói chính mình không có gì bất ngờ xảy ra nói có thể sống 200 năm. Nàng 40 tuổi tương đương với người thường 20 tuổi. 60 tuổi tương đương với người thường 30 tuổi, nếu tính thượng linh năng duyên thọ hiệu quả. Kia thọ mệnh liền càng dài, hai người lúc ban đầu nhận thức thời điểm. Bella rõ ràng so Natasha lớn hơn 2 tuổi. Hiện tại đâu? Thoạt nhìn tuổi đều không sai biệt lắm. Natasha đối chính mình dung mạo nguyên bản liền rất để ý. Hiện tại bị Bella mỗi ngày túm hỏi ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, thế giới này cái nào? Nữ nhân xinh đẹp nhất gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Nàng hiện tại đối dung mạo để ý trình độ muốn thêm cái càng tự. Nàng không cho phép chính mình dung mạo già cả đi xuống. Tuyệt không? Lễ Giáng sinh sau, 2002 năm liền đi tới cuối. Hoàn toàn mới 2003 năm đi vào tầm mắt mọi người, xoan một nhà 4 người vội đến không được. Bởi vì Samantha sản kỳ tới rồi, Bella cái này Brotherhood đạo sư. Quay lần thang cốc phía sau màn độc thủ. Natasha cái này đã lên tới ngũ cấp tinh nhuệ đặc công toàn bộ trở về làm bạn, bọn họ mấy cái liền ở California Đại học San Francisco phân hiệu y học trung tâm chờ đợi tiểu Kitty Giáng sinh, nhìn Charlie giống chảo nóng con kiến giống nhau ở phòng sinh bên ngoài đi bộ. Bella cùng Natasha chỉ có thể khuyên giải an ủi hắn, yên tâm hảo. Sẽ không có việc gì, đúng vậy. Thai nhi vị trí thực chính. Thuận sản không có vấn đề, hai người lặp đi lặp lại nói một đống. Lặp lại nói, qua lại nói, nói được chính mình đều phiền. Cố tình Charlie mỗi lần đều thâm chịu ủng hộ, nhưng 5 phút sau lại bắt đầu lo lắng. Các nàng chỉ có thể tiếp tục trấn an, chờ Charlie dựa vào ghế dựa ngủ quá khứ thời điểm. Các nàng mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẫn nhau đối diện, sinh hài tử nhưng quá phiền toái. Hết chương.